Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 5 của tác phẩm truyện tiểu thuyết tâm lý xã hội Lỡ, tác giả Vũ Đức Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. 17. Khi bà con dân làng đã về hết, chỉ còn lại anh em cô bác trong nhà, tất cả đều kéo tới ngồi quây quần bên nhau. Thằng Minh, đứa em trai kế Mừng, là con trai trưởng của gia đình, đứng ra chủ trì cuộc họp bàn làm cỗ cưới vào sáng ngày mai. Ồn ào những lời phát biểu, tranh cãi nhau đến găng, ai cũng to mồm lên giọng vạch ra kế hoạch của mình và cho đó là hay nhất. Phải mất hơn một giờ đồng hồ vẫn chưa nhất trí được với nhau. Ông chẳng bà chuộc đến mức nổi khùng suýt đánh nhau. Mừng hoảng quá, chỉ tức điên định đuổi cổ lũ em về. Thằng Minh lấy quyền con trưởng đứng ra quyết định mọi việc mới dẹp được cuộc bàn cãi to tiếng chẳng đâu vào đâu. Cỗ cưới, bàn tính chỉ làm tạm tạm cũng phải tới 6-70 mâm mới gọi là đủ. Mừng có con lợn lai kinh tế nuôi sẵn trong chuồng ước được tạ hai, không phải để chuẩn bị cho ngày cưới của mình đâu. Nào chị có biết trước cái sự này nó xảy ra, chẳng ngờ lại may, chứ không lấy đâu ra thịt lợn, đề phòng nếu thiếu. Cô Dần, em gái thứ ba của Mừng, sẽ cho chị vay con lợn 40-50 cân hơi gì đó, thêm vào cho đủ. Gà vịt, tính chỉ bày món thịt luộc ở mâm người lớn thôi. Sơ sơ, mất chừng 20-30 cân, thì mỗi mâm cũng chỉ được một đĩa. Hoàn cổ cánh chân gà lẫn vịt cho vào nấu canh bí đao. Nếu có bí hoặc du hào, hay đào mang tre ngoài bụi vào nấu canh măng. Xem ra, cô cưới được như thế là sang quá rồi còn gì. Con cháu anh em trong nhà và bà con họ Mạc xóm giềng tha hồ mà vác miệng đến đánh chén cho thật xà láng. Vấn đề thịt cho cô cưới coi như đã chủ liệu xong. Xong vấn đề gạo cho cô cưới, mấy cô em gái em dâu bấm đút ngón tay nhầm tính hết khoảng 2,5 tạ gạo tẻ. Ăn cô cưới mà để thiếu cơm, nó mang tiếng suốt đời. Dự trù 2,5 tạ chỉ vừa vặn chứ chả thừa đâu. Mà nếu có thừa, anh chị em con cháu trong nhà đông tới hơn một trung đội, đã chắc gì ăn được no một bữa nữa. Gạo nếp đồ xôi chắc ít thôi, 50 cân, đủ chưa? Mừng chẳng còn tâm trí đâu mà ngồi nghe, nghĩ nẫu cả ruột gan. Tôi thì mặc mấy đứa em, chúng muốn tính sao, bày vẽ thế nào, Mừng có nghe cũng chỉ biết vậy. Cuối cùng chúng giục chị đi nằm, chúng sợ Mừng ốm ra đấy thì còn cưới xin gì nữa. Thì chị đi nằm, Mừng những muốn được yên thân, người chị thấm mệt bã cả chân tay ra đây này, không chừng ốm thật chứ chả bỡn đâu. Thế là Mừng đứng lên luôn, vào buồng, mặc xác chúng mày ngồi cất công đặt việc với nhau. Chúng mày tính thức trắng đêm nay, để làm cỗ cho kịp thì cứ việc thức mà làm. Một lúc sau nằm yên trên giường trong buồng, Mừng nghe thấy tiếng Thằng Minh kết thúc cuộc họp bằng một đoạn văn tổng kết đánh giá tình hình. Tối nay bà con họ hàng làng xóm đến chơi chúc mừng đông đủ thế này, là đám cưới của chị Mừng đạt hiệu quả cao. Ai cũng khen bên nhà gái ta trang hoàng đẹp đẽ, có nhạc, có điện, có chai thuốc đầy đủ đàng hoàng chu tất. Đại diện đảng ủy, ủy ban, ban chủ nhiệm hợp tác, mặt trận và các đoàn thể đều có đến. Nếu ông và chúng ta còn sống, hẳn hai cụ Mừng cho con cháu và mát mặt với xóm làng. Đám cưới của chị cả không những to nhất nhà ta, mà xem ra còn to nhất làng nữa đấy. Vừa lúc, cô Út từ dưới bếp chạy lên, miệng rối rít. Nước sôi đến nơi rồi, canh xuống bắt lợn ra chọc tiết đi là vừa. 18. Không còn thấy hát hò hay tiếng nhạc nổi sập sình nữa, chắc thằng cha Thinh cho máy nghỉ rồi. Hì đoán thế và anh cũng thấy hết người đến, mà chỉ thấy có người trong nhà đi ra, rồi tắt điện. Căn dặn trước cửa nhà Mừng tối hẳn. Bây giờ chỉ còn lại anh em họ hàng lo việc cỗ bàn đám cưới ngày mai thôi. Lòng Hì chịu nặng nỗi buồn, đắng cay thay cho Mừng. Ngày cưới của mình mà không dám ló mặt ra ngồi tiếp khách. Rõ cái tay đang mồm mép thế đấy. Ở đằng bên lão phường, hắn bảo sẽ đi sang chơi nhà gái cho nó công bằng, nào có thấy đến đâu. Hì nhảy đại qua vũng nước ra đối đi. Bùn nước trong hùng ụp hoạp nhầy nhụa chân anh. Chẳng nhìn thấy gì, Hì cứ bước liều trong đêm tối về nhà ngoài xóm trại. Làng Hạ trở lại yên tĩnh, đi vào giấc ngủ sau một tối no nê chuyện trò chè thuốc ở cả hai bên nhà trai lẫn nhà gái. Cái yên tĩnh nơi thôn trang trong đêm khuya khoát mưa phùn gió bấc mới u tịch cô quạnh, hoang hoài làm sao. Mưa cứ lất phất bay, gió bấc cứ ù ù réo. Bước chân hì trệch choạc, đầu óc anh cảm thấy lãnh loãng. Bây giờ anh mới cảm thấy khắp người mình ướt sũng vì thấm nước mưa. Cái rét đập tới làm tê tái cóng cả chân tay. Có tiếng chó sủa. Về tới xóm trại rồi, bị bõm vòng quanh, lượn lại một lúc mới đến lối vào nhà. Nếp nhà tranh nhỏ bé như cái lều lù lù một khối đen úp xuống giữa mảnh vườn. Con vẹt nhảy cẫng lên, rối rít đón chủ. Thì đâu còn tâm trí để ý đến nó nữa. Anh kéo tấm liếp mở cửa chui vào nhà. Không tiếc đánh diêm thắp đèn, mà thắp đèn để làm gì chứ? Người mệt vã nhưng muốn chết đây. Bỏ mũ cởi áo bạt lằng vào góc nhà đến xoẹt một tiếng, thì cúi xuống tháo ổng ra khỏi đôi chân tê cóng, cởi nốt bộ quần áo ướt sũng nước mưa, quàng luôn ra phía cửa. Anh rúc ngay vào ổ rơm, chồm chăn lên kín đầu. Người hì bỗng run lên bần bật, rét từ trong lòng rét ra. Anh nằm co quắp chân tay, cuốn chăn chặt vào người mà vẫn cứng rét. Quằn quại hồi lâu, rồi anh lịm dần trong cơn sốt rét rừng tái phát. 19. Mừng không sao chợp mắt được, chị đã cố xua đuổi mọi ý nghĩ cho đầu óc thư giãn để ngủ lấy một lúc cho nó đỡ mệt mà vẫn không ngủ được. Tâm trí cứ mông lung muôn sự đời. Ngày hôm nay là cái ngày gì vậy? Ngày mừng đi lấy chồng hay là ngày kết liễu đời con gái của chị? Đớn đau ứ máu, chứ có vui sướng gì. Cảnh bà con làng xóm đến chơi cứ hiện ra một một trong hốc mừng đây này. Dẫu cho có phải chạy lên, ngó xuống nơi bếp núc hay lượn vào, vòng ra để đón khách, đảng ủy, ủy ban, ban chủ nhiệm hợp tác xã cùng các đoàn thể khác của địa phương đến mừng cho chị, mừng vẫn nghe rõ đủ chuyện bàn tán về đám cưới của mình. Họ vun vào cho êm chuyện cả thôi. Chị đoán chắc lúc ra khỏi ngõ là nhiều người sẽ buồn thương cho mình. Cũng có người trách cứ hoặc chê bai chị nữa. Và sẽ có kẻ cười khẩy, mừng thầm, đắc ý lắm nữa cơ. Mấy đồng chí lãnh đạo xã hồ hời sời lời mà mừng nhận rõ từng lời của họ bén như lưỡi dao lá lúa, khía vào tim mình. Sầm tối bà cô ruột của mừng đến. Bà mới ngoài 60 nhưng non lụ khụ như cố già sắp kề miệng lỗ. Bà kéo tay mừng vào trong buồng, sụt sùi khóc, thì thầm. Con gái đi lấy chồng đã khổ. Phải lấy một ông chồng già, còn phải chịu cái khổ gấp đến 10, gấp đến 100 cơ. Vui thú nào có thấy. Nhưng đã biết trước cái việc rồi, phải hầu hạ lão như hầu bố già giờ trứng lúc sắp kề miệng lỗ con ơi. Đúng là mừng giờ mếu giờ cười với bà cô, tim chị thắt lại nghẹn ngào. Con biết cô thương con, nhưng đời con lỡ thì mất rồi. Làng ngã tai lấy đâu ra đàn ông trai trẻ bây giờ mà bảo con không liều thân hả cô? Cô chỉ có ngần này cho con, đừng chê cô nghèo, chứ với con, cô nào có tiếc gì. Mừng biết bà cô mình phải tần tiện tiết kiệm từng đồng trong mấy năm mới có được bằng ấy. Dân quê, mọi thứ đều chỉ trông vào hạt thóc, được mùa hay thất bát vẫn cứ phải ăn độn khoai độn sắn. Chỉ nỡ lòng nào lấy của bà, nhưng không cầm thì bà giận. Hẳn bà phải đổi tiền lẻ cho ai đó để có tờ giấy bạc 5.000 mới cứng này. Có tiếng đàn ông quát to khiến mừng đang nằm trong buồng cũng giật mình. Cô Hồng, lên nhà chợp mắt đi một lúc để các thứ đó cho bọn đàn ông các anh làm cho, rồi còn phải dậy sớm thổi cơm, độ 3 rưỡi sáng là các anh đánh thức đấy. Cô Út bưng một tiếng rồi nhón chân lên nhà vào buồng ngay. Thấy mừng nằm yên trong chăn, cô Út thốt lên khe khẽ. Cái bà này rõ đến hồn nhiên, mai đã về đến nhà chồng rồi mà tối nay vẫn ngủ say như chết. Rồi cô ghé lưng xuống giường, nhẹ tay kéo chân bông đắp lên người, miệng liên tục lẩm nhẩm tính toán công việc. Chỉ vài phút sau, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mừng cứ nằm yên mé trong giáp tường, dòng suy nghĩ vẫn còn tiếp tục nảy nở trong đầu, chỉ để mặc cho mọi hình ảnh trong ngày hiện ra. Trưa nay, Mừng gặp anh Hì ở đầu làng. Anh khoác bộ quần áo nát bươm, chân sọt đôi ủng cao su cũng tã không kém, người nom sọp như ông già. Anh hùng hùng hồ hồ sấn tới hỏi chị. Tôi vừa mới biết tin. Cô đi lấy chồng thật đấy à? Mừng run bắn cả người, chị vùng vằng. Anh để cho tôi đi đằng này kia đã. Hì chặn lại. Không được. Vội gì thì vội, cô cũng phải để cho tôi hỏi. Cô thực, cô lấy Lão Phương. Không hiểu sao mà Mừng lại thấy một nỗi uất hận pha lẫn cay đắng dâng lên. Chị trừng mắt nhìn anh rồi vênh mặt lên nói thẳng. Tôi lấy Lão ấy thực đấy. Đã sao nào? Việc gì tới anh mà hỏi? Không thể như thế được. Hì gầm lên. Sao lại không? Mừng cũng đốp lại. Tình yêu, chồng vợ, bất kể tuổi tác sang hèn, giàu nghèo, xấu đẹp, anh hiểu chưa? Bao nhiêu năm học tập mà còn không bỡ ra à? Hì rít lên rồi lại bật cười khanh khách. Mừng hốt hoảng không dám đứng lại, chỉ vội bước như chạy trốn cái bóng ma đã ám ảnh suốt cuộc đời mình. Đó không phải là lỗi tại Mừng, không phải. Tối nay không thấy anh Hỷ đến nhà chị chơi, Mừng có cho người ra tận nhà anh ở ngoài xóm trại mời kia mà. Bà lại loáng thoáng nghe người ta nói là Hỷ có đến đằng bên nhà trai. Anh hầm hầm vào hỏi Lão Phường. Sao ông lại hỏi cô Mừng làm vợ? Lão Phường đương hí hửng như trẻ con, mặt chợt tái xanh như đít nháy, suýt thì lăn đùng ra đất, miệng lắp bắp. Cái nhà cậu này. Tôi là người không có vợ, tôi muốn hỏi cưới cô nào chưa chồng mà chẳng được. Hỏi gì mà thối thế? Thối à? Hì gầm lên, nhưng cô Mừng chỉ đáng tuổi con gái ông thôi. Nghe ra chửa, lão gọm già. Liệu lão còn làm được gì cho cô ấy hạnh phúc hả? Hay lão chỉ là cái nợ quàng vào cổ người ta? Mọi người liền xúm lại can ngăn, kéo Hỷ đẩy ra ngõ, rồi họ nhao nhao bàn tán. Đúng là thằng rồ, nên cóc còn biết cái gì nữa. Nghe xì xào như thế, Mừng chỉ muốn chạy ra bờ giếng bên cây gạo trước đình làng mà lao đầu xuống cho xong. Anh Hỷ ơi, anh vẫn còn yêu Mừng đến thế ư? Anh vẫn còn thương Mừng như vậy à? Xong anh ơi, cuộc đời em lỡ thì mất rồi, bắt đền ai bây giờ, trách tội ai gây ra. Ông trời nào có thấu cho nông nỗi này. Cả anh lẫn em, tại anh và cả tại em nữa. Không, bởi bố mẹ hai bên chúng mình. Không, thì do duyên số vậy. Không, vậy thì chẳng tại ai cả. Không do ai hết, thế là xong. Tạo hóa sinh ra con người, thế là đủ lắm rồi. Sao còn rạch ròi phân chia ra đàn bà với đàn ông làm chi, để cho cuộc sống này sinh ra bao khổ đau bất hạnh. Đến lắm đắng cay uất hận nhường này. Phút chốc ký ức về mối tình đầu của Mừng chợt hiện ra trong óc, nó lập lòe như muôn vì sao nhấp nháy, long lanh. Sáng ngời, tươi rói, lúc mờ, lúc tỏ, chỉ mệt mỏi đến dã rời, rồi thiếp vào kỷ niệm như là giấc chim bao, lại như đang trong hiện tại. Trời đất ơi, sao Mừng lại được sống một cuộc sống thực sự đẹp đẽ đến nhường này? Ồ, thì ra chị đã từng sống như thế. Làng hạ của Mừng bỗng nhiên thơ mộng đẹp như bức tranh phong cảnh và thân thiết vô cùng. Mừng sinh ra và lớn lên ở đây 16-17 năm qua. Giờ mới cảm nhận được ra điều này là nghĩ làm sao. Kỳ cục thật. Những tưởng rồi cuộc đời mình sẽ tàn lụi dần bên luống cây, héo hắt dưới lùm tre. Kể từ ngày cha mẹ bắt thôi học ở nhà theo công điểm hợp tác xã, Mừng sẽ tiếp nối cuộc sống của các cụ truyền sang cho, lặp lại như là một vòng luân hồi truyền kiếp. Sau khi con người bắt đầu thấy trái tim mình thổn thức đập rộn ràng trong lồng ngực trước một người khác giới là ngay lập tức, người đó sẽ cảm nhận mọi vật quanh mình khác hẳn. Dường như tất cả đều thay đổi, sống động hơn, gắn bó với nhau hơn, bóng bẩy và trải chuốt hơn. Nó tạo cho cuộc sống của ta thực sự có ý nghĩa. Nó là men say, làm cho ta ngất ngây, đắm đuối cả với không gian lẫn thời gian. Vào ngày đó Mừng cũng vậy. Thế nên cái tối trăng hè năm ấy nó cứ lấp lánh trong tâm trí, khi thì rõ ràng, lúc lại bằng bạc lờ mờ như một tối trong cổ tích, phảng phất như cuộc gặp gỡ của đôi gia nhân tuấn kiệt thời xa xưa. Nó giống hệt mộng đời trong tiểu thuyết của các nhà văn miêu tả chốn hương thôn trước đây. Mừng làm sao có thể phân biệt được thực rạch ròi trong trí nhớ để nhận ra đâu là hiện thực, còn đâu là mộng tưởng. Mặc dầu vậy, rõ ràng lúc nào nó cũng ồ ạt vào trong lòng, khiến chị luôn khắc khoải, ước ao, thèm khát. Tối ấy, lần đầu tiên trong đời con gái Mừng liều đến chỗ hẹn gặp người con trai mà mình thầm thương trộm nhớ. Cũng chưa hẳn là thế. Thương nhớ trong lòng, Mừng nào đã biết nó ra làm sao đâu. Anh ấy hẹn Mừng cùng đi dạo chơi hóng mát. Để làm gì? Sao lại còn hỏi để làm gì nhỉ? Tối, trăng huyền ảo như trong cõi mộng ở nơi thôn trang, cốt là dành cho trai gái hẹn hò gặp gỡ, trao lời ước biển thề non đó mà. Làng Hạ của họ tắm trong ánh trăng ngà bát ngát. Lũy tre hàng cau, cây đa bến nước, mái đình cong bút, nổi rõ dáng hình giữa không gian tĩnh lặng của đồng quê. Cây gạo già bao nhiêu tuổi chẳng rõ, đứng bên giếng nước đầu làng vẫn còn lác đác trổ mấy bông hoa muộn cuối mùa, xòe cánh đỏ rực trên cành được ánh trăng bao phủ, làm ngời lên một vầng hào quang như những vì sao trên trời đậu xuống. Mặt giếng là chiếc gương tròn khổng lồ thu cả bầu trời thăm thẳm, có chị Hằng treo tranh trách. Chợt có tiếng sáo oai thổi đâu đây cất lên, vút bay theo chiều gió, như thoáng hiện ra cánh cỏ là lướt trên cánh đồng vào thời kỳ vỡ đất làm mùa. Mừng như được dứt khỏi tâm trạng mộng du, tiếng sáo kia kết vang từ nơi sân kho hợp tác đó mà. Đội văn nghệ làng Hạ đang tập tiết mục mới chuẩn bị cho đợt hội diễn văn nghệ toàn huyện sắp đến. Mừng biết đó là vở chèo Đôi Ngả, vở kịch nói về cuộc đấu tranh đang diễn ra ở nông thôn vươn mình theo đảng đi lên chủ nghĩa xã hội. Cuộc sống rộng mở, song họ phải lựa chọn một trong hai con đường sẽ hiện ra ở phía trước mặt, hoặc là làm ăn cá thể hoặc là làm ăn tập thể xây dựng tương lai tươi sáng. Chuyện xảy ra trong gia đình của một cặp vợ chồng trẻ nông thôn, chị Mận, con gái bà Lý Xoa, xinh gái nhất làng, được sắm vai người vợ chậm tiến của anh Cố Nông. Anh chồng này đang là cốt cán đi đầu phong trào vào hợp tác xã, đương véo von ca điệu sa mạc. Tiếng chị hát lanh lảnh vang khắp làng như làn gió vừa nánh trăng. Chồng gì anh, vợ gì tôi, chẳng qua là cái nợ đời chi đây. Mỗi người một nợ cầm tay, đời xưa nợ vợ, đời nay nợ chồng. Mừng ngẩn người đứng sững ra, khi gió không kia chứ. Chị đi đến chỗ hẹn để gặp anh ấy, trai gái tới chỗ hẹn hò lại nghe lời hát như vậy, có mà hồn bay vía lạc về chuyện vợ chồng. Thế thì còn yêu đương, thương nhớ cái nỗi gì? Nợ đời, vợ chồng là nợ đời của nhau ư? Lúc ban chiều hai người cùng tắt nước bằng gầu dây với nhau. Đàm xã viên trong đội sản xuất tán nhảm quá. Họ ghép Mừng với Hỷ thành đôi. Họ cứ nhao nhao phụ họa đế vào. Nam vợ chồng nhà kia đẹp đôi chửa. Này, tuần vợ tuần chồng tát bể đông cũng cạn đấy nha. Thôi, hai đứa bay về thư chuyện với thầy Bầm và báo cáo với tri đoàn thanh niên đi. Đến mùa cưới này tuyên bố với bà con xóm giềng hợp tác là vừa. Vành tay Hỷ chín nhừ, gò má Mừng ửng đỏ. Hai người bẽn lẽn thẹn thùng nhìn nhau. Gầu nước vục dưới mương trao đi trao lại, va miệng vào bờ đổ sạch. Đám người cùng tắt nước dọc bờ mương rũ ra cười, rồi không hiểu sao Mừng cũng bật cười theo. Chào hai con bé, các bà các ông đừng đùa, kẻo thầy Bầm cháu nghe thấy các cụ đánh cho chết. Bé, to như cái bồ sứt cạp thế kia lại còn kêu bé, một bà toang toác. Ngày trước cái bọn tao lấy chồng lúc mới lên 8 tuổi đầu nha, ấy rồi cũng biết làm vợ tuốt. Mình kêu còn bé nhưng mà thằng chồng nó có tha cho đâu. Bà ta bật cười. Ôi trời, nghĩa là cứ tuốt tuần tuột giáo. Những là một dạng thương này, hai dạng thương này. Đến năm 13 tuổi tao đẻ liền con dài nha, thằng còm đó, nhưng nó có còm đâu, nhớn bằng con Mừng chứ bỡn à. Suốt dọc bờ mương, tiếng cười xen với tiếng nước tát vào ruộng ì uồm, rộn rã. Mừng hấm hứ trách Hỷ đoảng nên mới làm đổ gầu nước. Hỷ lúng túng co tay không khớp nhịp, thành thử để lật ngược gầu đổ trà lại nước xuống dòng mương. Tại anh luống cuống, mắt cứ nhìn đi đâu chứ có để ý gì đến gầu nước. Mừng trách. Tại cô phì cười, làm cho người ta xấu hổ. Hỷ cự lại, Mừng liến lóng trêu người. Người ta phận gái chẳng thẹn thì thôi, đằng này mình là đàn ông lại ngượng. Hỷ bối rối, anh yêu thật lòng, lại cạn lời không đối đáp kịp. Nổi cáo, anh quạc lại. Một câu rõ dở hơi. Thế đằng ấy không sợ thầy Bầm mắng trò. Mừng bật cười ré lên, mắt lung liếng, mặt vênh lên. Nếu anh thách, em về thư chuyện ngay với thầy Bầm em cho mà xem. Hây, Hỷ ấp úng không nói được gì thêm. Lúc bấy giờ Mừng như người lên đồng. Chị càng lấn tới, ánh mắt long lanh như cười, giọng dứt khoát. Em nói thật đấy chứ không đùa đâu. Anh chàng tịt ngòi, đành chịu thua thì phải. Đắc thắng, Mừng rũ ra cười. Sau đấy hai đứa lặng lặng tắt nước cho tới lúc mặt trời nặn. Tiếng kèn hợp tác hua vang từ trong làng vẳng ra mới chịu ngừng tay. Mừng cuốn dây, gầu móc vào cán cuốc. Hỷ xuống vệ mương khỏa nước rửa tay chân. Em về trước đây. Mừng nói rồi vác cuốc nhảy qua bờ ruộng. Hỷ vội ngẩng đầu lên nói với theo. Trăng lên, em đến chỗ cây gạo bên bờ giếng trước đình nhé. Mừng quay lại. Để làm gì? Anh đợi em ở đấy. Chúng mình đi hóng mát. anh sẽ nói cái này. Mừng trao anh mắt lúng liếng rồi danh mãnh nhoèn miệng cười. Để dân làng người ta cười chê, bêu em đi chơi với Giai à? Nói thế chứ khi về đến nhà là Mừng vội ào đi tắm ngay, lấy bánh xà phòng thơm mua ở cửa hàng mậu dịch tận trên phố huyện từ năm ngoái ra, xoa khắp người cho sạch. Bẩm Mừng gắt toáng. Sao mày hoang phí thế? Xà phòng thơm để gội đầu thôi, chứ đem xoa khắp người thì của đâu cho xuể. Gái nhà quê lại học đòi dân tư sản ăn trên ngồi chốc ngoài thành phố à? Thầy Mừng bên con gái quát bẩm. Bà bổ hủ nó vừa thôi. Miền Bắc tiến lên xã hội chủ nghĩa được mấy năm rồi, ai lại còn chia rẽ nông thôn với thành thị? Tôi nói cho bà nghe nhé. Rồi đây á, thôn quê chúng ta cũng như thành phố là cái chắc. Cứ nghĩa là tiến lên đồng đều nhau. Dân quê nhất định đuổi kịp người thành phố cho bà xem. Bà Mừng vặc lại. Co mà bằng ăn. Một đống tàu há mồm ra đây thì còn tiến lên cả rồi. Trăng lên là Mừng đến chỗ hẹn. Khi gió thật, Mừng tự hỏi, chẳng biết anh Hỷ có hiểu ý Mừng không đây? Hay anh ấy ngỡ Mừng chỉ nói mạnh mồm thế thôi, chứ đâu dám bạo gan đi dạo mát với anh. Cái tính con gái nhà quê hay úp mở thế mà. Bụng yêu thương, nhưng miệng nói là ghét ghê, lắc đầu phải coi là đồng ý. Anh con trai mới lớn nào mà không hiểu biết thứ ngôn ngữ này là sẽ nhầm to. Cô gái ừ đấy, xong dứt khoát sẽ không thèm đi chơi với anh chàng đâu mà đợi. Chưa thấy Hỷ tới, Mừng phải vờ như tìm cái gì đánh rơi trên mặt cỏ bờ giếng, làm cô gái những bồn chồn sốt ruột. Biết vậy, Mừng gật đầu cho Hỷ yên lòng có phải hơn không? Nếu tối trăng hôm nay Hỷ chẳng đến, Mừng sẽ tẽn tỏ một mình, cô trách giao được Hỷ. Đàn ông gì mà thật thà như đếm vậy? Hỷ hơn Mừng 3 hay 4 tuổi gì đấy, nhưng anh học hơn Mừng có 2 lớp. Tốt nghiệp phổ thông cấp 2, Hỷ phải ở nhà làm ruộng giúp đỡ gia đình. Bẩm anh ốm yếu lắm, tại đầy nhiều lại thiếu ăn. Dân làng hạ bàn tán chuyện thầy Bẩm Hỷ là cặp vợ chồng tốt sống hại mái, chẳng bù cho nhà quất bưởi. Vợ chồng nhà này lại cảnh tốt mái hại sống. Anh chồng chẳng ngọ nguậy được mấy, đành phải ngậm miệng nhắm mắt để vợ tình tang ăn nằm với trai ở dưới chuồng trâu. Vậy là thế nào nhỉ? Mừng chịu, cô còn ít tuổi, hiểu sao được ý tứ của các cụ nói gì. Nghe đâu như bà mẹ Hỷ sinh nở đến mười mấy bận, nhưng nuôi được có năm, anh là con trai cả. Hoàn cảnh của gia đình Hỷ y như nhà Mừng, nếu không vì gia đình đông miệng ăn, lại neo người làm, chắc chắn anh sẽ đi học trung cấp chuyên nghiệp, hay gắng học cho xong phổ thông cấp 3 để vào đại học. Bây giờ hẳn Hỷ đã là cán bộ kỹ thuật ngành nào đó, hoặc là sinh viên đại học năm thứ mấy rồi. Chao ôi, cái cổng trường đại học, con người sinh ra và lớn lên ở làng hạ này, còn lâu mới vượt qua nổi bát cơm thì chớ có vội mộng thành kỹ sư hay bác sĩ. Để rồi đau đớn nỗi đau khát thèm suốt đời. Rõ chưa? Nếu không, rồi cứ dở dở ương ương thành thằng rồ con dại, khốn khổ khốn nạn lắm đấy. Vì thầy Bầm và lũ em mà Hỷ phải cam phận ở nhà, nhìn đôi mắt anh vẫn thấy rõ nỗi khát khao được tung cánh sổ lồng vẫn cứ âm mỉ trong lòng. Và còn điều này nữa, Mừng biết lắm chứ, rằng Hỷ là người giỏi trai nhất làng hạ này. Tuy mới ở nhà theo công điểm hợp tác xã có vài năm, Hỷ đã sớm trở thành một trong những người đàn ông lực điền của đội sản xuất, dự hội cày thi nhất xã rồi lại chiếm tiếp luôn cả giải huyện. Con gái làng hạ khối đứa mê anh tít thò lò, nhiều nhà mộng được anh làm chàng rể, nhưng xem trường anh chỉ để ý tới mỗi một mình Mừng thôi. Ý nghĩ vụt tới làm bừng dậy niềm sung sướng và sự kiêu hãnh trong lòng Mừng. Rõ ràng, Mừng đâu có đến nỗi nào trong đám con gái mới lớn làng hạ, phải không? Thì thiên hạ cứ việc so sánh ngang dọc mà xem. Dứt khoát, Mừng ăn đứt những đứa cùng trạc tuổi. Cầu trời khấn Phật ăn ở cơm bằng, phù hộ độ trì mà xe duyên cho Hỷ với Mừng thành đôi thành lứa. Mày nghĩ Mừng soi mình xuống mặt giếng đầy tràn ánh trăng vàng. Lạ thế, làng hạ của Mừng kể cũng lắm cảnh nên thơ đấy chứ. Đã chắc gì sống ở thành phố mà được hưởng những đêm trăng sáng đẹp đến nhường này. Đã chắc gì trốn thành thị sầm uất kia có được cây đa giếng nước mái đình cong vút vươn giữ không gian. Đã chắc gì nơi công trường nhà máy kia bắt gặp cánh cỏ bay la trên cánh đồng lúa xanh bát ngát. Đã chắc gì. Hóa ra đâu có phải cứ ra khỏi cái làng hạ này mới có cảnh sung sướng ấm no, mới tìm được cuộc sống đủ đầy hạnh phúc, đầm ấm tươi vui của lứa đôi. Vậy mà Mừng đã từng thầm oán trách thầy Bầm trói buộc mình ở nhà làm ruộng. Vậy mà Mừng đã từng ngần ngơ nhìn lũ bạn vác hòm quần áo đi học chuyên nghiệp, đi vào nhà máy, đi lên công trường. Lòng Mừng những khát khao thèm muốn bao giờ mới được như chúng. Quê hương vẫn là chốn gắn bó yêu thương, chở che ta từ thuở lọt lòng, vẫn là cái nôi dù ta bước vào cuộc sống với niềm hạnh phúc sáng ngời. Rồi đây, nông thôn sẽ đổi mới, có máy cày thay trâu, có máy bơm thay chức gầu dây gầu sòng. Rồi đây. Mừng giật bắn người, quái đó không rõ từ đâu hiện ra, bất thần bịt chặt lấy mắt mình. Quả tim trong lồng ngực Mừng những muốn nhảy lộn lên, cô co rúm người lại, thét lên hỏi. Ai? Người kia không chịu lên tiếng, vẫn khép chặt hai khuỷu tay kẹp cứng đầu Mừng khiến cô không tài nào ngọ ngoại được. Không buông, tôi la làng đi này. Miệng nói tay Mừng lần gỡ tay người kia ra, tay con trai. Mừng nhận ra điều đó trước. Trời ơi, tay gì mà cứng như gọng kìm. Tay anh Hỷ, hay đây là tay... Bàn tay ấm áp hơi run rẩy khi tay Mừng chạm vào. Anh Hỷ, Mừng thốt lên. Tôi đừng đùa dai nữa, mắt em nổi đom đóm lên đây này. Tay người con trai buông ra, bất chợt cả hai cùng bật lên cười khúc khích. Đi đâu bây giờ giữa đêm trăng thanh vắng, cả hai cùng lúng túng. Mừng thì không còn hay biết gì nữa, cô vừa gắng chủ động nhưng rồi lại bối rối, bị phụ thuộc vào Hỷ. Còn Hỷ tĩnh tâm lại rồi, chẳng nói chẳng rằng cất bước. Đi đâu? Chắc Hỷ cũng chưa nghĩ ra. Sao không lẽ hai đứa cứ đứng đực ra dưới cây gặp, bên giếng nước mãi sao? Vậy là Mừng chỉ còn biết bám theo Hỷ như cái bóng bên cạnh anh. Hai đứa đi loanh quanh, thì đây là lần đầu tiên chàng với nàng hẹn hò nhau để dạo chơi hóng mát. Ngày nào chẳng gặp, sao bỗng dưng khát khao thấy mặt nhau đến thế? Phải chăng tình yêu đôi lứa bắt đầu bùng cháy trong tim? Ra tới bờ mương, có chồng hàng phi lao chắn gió đã cao quá đầu người, vẫn không ai nói gì. Im lặng như hai người câm đi sóng đôi. Gió nồm nhẹ thổi, ngọn phi lao thỉnh thoảng lại là lướt vờn gió hay vờn ánh trăng, mềm mại như bàn tay con gái vẫy vẫy giữa không gian. Ánh trăng rát vàng xuống khắp cánh đồng làng xóm, rát vàng lên cả đôi trai gái. Chỉ có tiếng ếch nhái râm ran khắp mọi chỗ là thứ âm thanh duy nhất, như bản nhạc nổi lên giữa cánh đồng ban đêm. Đôi lúc cũng có vẳng tiếng cuốc cầm canh hoặc tiếng nước chảy ở thửa ruộng nào đó không được be bờ kỹ thoát xuống ruộng trũng hơn. Cánh đồng đương vỡ đất làm mùa, dưới ánh trăng hiện rõ luống cày lật đất đã ngập nước xăm xắp, ánh lên như cả một lớp vàng bạc lộ thiên mà tạo hóa dành cho nông dân làng Hạ. Mừng với Hề vẫn đồng đình bước đi bên nhau trong im lặng. Họ nghe tiếng thở của nhau, cả tiếng con tim đập rộn ràng trong lồng ngực đi nữa. Có lẽ tất cả những âm thanh đó được cất lên để thay cho lời nói cả rồi. Quanh quẩn thế nào, đôi trai gái lại vòng quanh trở lại về bên bờ giếng trước đỉnh, điểm hẹn lúc xuất phát ban đầu. Tiếng hát của đội văn nghệ đã tắt hẳn, tiếng chó sủa trong xóm cũng thương dần. Đêm đã khuya rồi ư, sao thời gian trôi nhanh đến vậy, nào đã nói được một lời với nhau. Hai người cùng dừng lại bên thành giếng nhìn nhau. Sao anh bảo... Anh chưa nói cái gì với em kia mà? Trần Mừng lên tiếng hỏi, Hỷ bối rối. À nhỉ, sao mình cứ lặng thinh như vậy? Nói thế nào với Mừng bây giờ? Đầu óc anh mụ ra. Ai lại hỏi cô có yêu tôi không? Ai lại nói anh yêu em lắm? Rồi không khéo Mừng cười cho. Biết đâu cô ta chối từ thì sao? Rồi sau này gặp nhau sẽ thấy xấu hổ lắm. Những ý nghĩ cứ ngổn ngang lộn xộn mà sao đến lắm sự thế? Kìa anh... Mừng lại khẽ rục. Hỷ lắp bắp. À ừ, nhưng em có... Mừng đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình nằm gọn vào trong lòng bàn tay trai giáp của Hỷ. Im lặng đến nghẹt thở, kẻ chờ đợi đón nghe. Người rụt rè không dám thốt ra lời. Chỉ một tiếng thôi mà sao khó vậy? Tim Hỷ ngừng đập đây này. Bất ngờ Mừng giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay Hỷ. Cô vụt chạy biến vào ngõ. Em về cậu thầy Bầm mắng chết. Thoát cái Hỷ không còn thấy Mừng đâu nữa. Anh đứng sững người ra như trời trồng, tay vẫn còn giơ ra, như cố nắm giữ lấy cái cảm giác mới lạ, hiếm hoi và bất ngờ mà Mừng vừa trao cho. Lần khuất sau lùm tre, Mừng mới ngoái đầu nhìn lại, tim cô đập dồn như trống làng vào hội. Ơ kìa, trời, trời ơi, anh Hỷ yêu mình thật rồi, anh Hỷ yêu mình. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Mừng vui sướng khôn tả. Đúng là như vậy, nếu không yêu mình, anh ấy còn đứng nhìn theo núi tiếc làm gì? Đêm ấy, giấc ngủ đến với Mừng cứ chập chờn. Cô hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra để được sống lại cái cảm giác mới lạ, để nhấm nháp hương vị ngọt ngào của chất men say bất ngờ thấm vào người mình. Chất men ấy chính là tình yêu. Tiếng thằng Minh oang oang dưới bếp. Cô Dần, lên đánh thức chị Mừng dậy. Nói với chị ấy là phải gả thêm con lợn 40 cân của nhà cô nữa thì cô bạn mới tạm đủ. Để chị ấy cho ý kiến ngay. Con lợn nhà em những 50 cân cơ. Cô Dần nhắc lại. Ờ thì 50 cân, vào nói với chị ấy nhanh lên. Mừng tung chân nhào dậy, đầu nặng trịch, mắt cay xè. Bắt thêm con lợn nữa ra thịt, chứ có bắt tất cả đàn trâu làng Hạ này để mổ cũng mặc xác chúng nó. Anh em ruột thịt cả đấy, bà con họ hàng máu mủ cả đấy, chỉ có đánh chén là sốt sắng thôi. Trời sáng đến nơi rồi, vẫn cứ mưa bay bay, gió bấc ù ù, không gian nhập nhoạng. Ấy thế mà đám con cháu đã kéo đến chật cả nhà, chúng háo hức tưng bừng vì được đến ăn cỗ đám cưới bác Mừng. Nhìn lũ cháu rồi lắc đầu, con trẻ đến là hồn nhiên, trăng trắng quá. Chúng nào có hay biết gì bác gái của chúng làm đám cưới chồng mà tan nát tâm can, đau đớn như đứt từng khúc ruột. Chỉ còn ít giờ nữa là chấm dứt cuộc đời trinh nữ của Mừng. Cô gái làng Hạ chấm dứt một thời xuân sắc trẻ trung nổi tiếng cả vùng, một thời hoạt động sôi nổi hăng hái đi đầu trong mọi công việc vì thôn xóm làng quê, vì bà con cô bác, để bước sang kiếp là một người vợ của lão già sắp kề miệng lỗ. Hôn nhân chỉ là cái sự trả nốt nợ đời của kiếp sống làm người đàn bà. Không nhẽ đến khi xuống mồ, một người con gái như Mừng lại phải làm ma không chồng như bà cụ giáo dung trước đây hay sao? Mừng thả chân xuống đất đứng dậy đi xuống bếp. Mấy cô em gái má ửng hồng với ánh lửa cũng bật reo lên. Ôi chị Mừng, chị khỏe ngủ thế. Đám cưới của mình mà vẫn vô tư như không có sự gì. Trả bù cho bọn chúng em, yêu thương tìm hiểu nhau đến mấy năm chứ có ít đâu. Ấy vậy mà đến ngày cưới xin còn cứ thổn thức suốt đêm. Thôi thì trông ngóng bồi hồi là. 20. Loan tung chân bật ngay dậy. Chị nhào xuống đất phăm phăm đi ra nhà ngoài. Ồ mà hình như không phải. Rõ ràng đây không phải là ba gian nhà ngoài thật rồi. Bởi vì nhìn quanh, Loan thấy mọi vật ở đây đều khác lạ. Đến ba gian nhà ngoài cũng không phải như thế này. Khói, mây hay là sương mù đây? Ờ, hóa ra là sương mù thật. Và sương mù cũng đã bắt đầu tan dần rồi kia. Đây là chốn nào vậy? Chà, mặt trời ló mặt ra rồi kìa, không gian chợt bừng sáng lên. Loan ngẩn ngơ bàng hoàng trong giây lát rồi chợt hiểu. Ra mình xuống hoàng cung dưới âm phủ à? Chị tự hỏi trong ngóc, căng mắt ra nhìn khắp xung quanh. Đền đài thành quách nguy nga quá, lúc hiện lúc biến, lấp lánh ánh vàng, rồi lại u tối xám xì, hoặc ngời lên đỏ hồng rực rỡ. Đặc biệt là có nhiều tượng hay là ma quỷ đứng im không rõ. Song vẻ mặt con nào cũng xấu xí và dữ tợn. Đúng đây toàn là tượng cả nên mới câm lặng như vật vô tri chứ. Hồi Loan mới lên 8 tuổi, chùa Triền Đình miếu ở làng Hạ còn chưa bị phá hết. Vào ngày Phật đản, Loan có ra chùa xem lễ. Có thể nói là già trẻ, trai gái cả làng đều dự lễ. Loan chẳng hiểu gì hết. Mà trẻ con nhí nhố cả một lũ, nô đùa tò mò xem tế lễ, xem lên đồng, xem các bà cầu kinh, xem các tăng ni Phật tử ngồi niệm Phật, hoặc xem chùa chiền vườn tược. Loan có nhìn thấy người ta treo những bức tranh về cảnh địa ngục dưới chốn âm cung. Tất cả những người sống ở dương gian đến khi xuống mồ để bị đưa ra phán xử. Ai mắc tội gì trên cõi trần đều không thể giấu nổi và bị xử phạt nhục hình về tội đó. Từ kẻ buôn gian bán lận lọc lừa, cân điêu, cho đến những người làm quan tham lam hiểm độc, tất tật không trừ một ai. Loan nổi gai ốc khắp người khi nom những bức tranh vẽ cảnh những hình phạt. Nào là bị nấu trong vạc dầu, nào là cảnh leo cầu vồng bảy sắc rực lửa, phía dưới có những con chó ngao há mõm nhe nanh trở đớp những hay rơi xuống. Nào là bị nhốt xuống hang sâu, động kín, trần lưng đầy cối xay, và còn không biết bao nhiêu hình phạt khác nữa, rồi bị Diêm Vương đuổi tất cả ra, sống với lũ yêu ma. Thôi thì đủ hạng, ma đói, ma khát, ma xó, ma chơi, ma không đầu, ma cụt chân tay, ma cỏ hương, ma lùn tịt, ma hờn, ma khách, ma ám đàn ông, ma ghẹo đàn bà, đủ hết. Thỉnh thoảng chúng còn bị xua lên dương gian vật vờ quấy đảo ở trốn tha ma, nghĩa địa cô quạnh hoang vắng nữa chứ. Nghĩ vậy Loan dùng mình dựng tóc gáy. Ờ kìa, Loan đã chết rồi ư, mà đi xuống đây vào trình âm phủ. Chỉ gắng sức thử xem thực hư thế nào, cũng chẳng ăn thua gì. Cơ sự thế này còn biết phân biệt sao được. Kiếp sống ở trên dương gian đến là ngắn ngủi. Cứ như những ngày sống tạm bỡ ở nơi quán trọ trong những lần Loan đi buôn chuyến về Hà Nội. chỉ ngủ qua đêm hoặc lưu lại một vài ngày. Tuy nhiên, vài ba ngày đó lại có biết bao sự xảy ra trong nhà trọ. Bữa đông người nhỡ bước dặm trường cũng như ngày thưa người vào nghỉ tạm. Lần đầu có lạ cảnh sống này. Toàn dân tứ xứ đủ hạng, tình cờ quen biết nhau một đêm, vì nằm gần giường nhau cũng có khi nằm chung giường cho đỡ tốn tiền. Những cuộc lừa đảo trộm cắp, thó cái của nhau, những lần gặp ngay khách hoặc mối hàng, được mất lỗ lãi, thắng bại, chỉ nhóng một cái là xong. Ăn không của thiên hạ cũng lắm, và bị người ta hất tay trên hoặc phỗng ngay trước mắt đến rõ nhiều. Xong cũng có lần gặp được kẻ quân tử đưa tay ra trở che cho những lúc đang hoạn nạn. Rồi cả những cuộc tình tang tự nguyện miễn cưỡng bắt buộc và ngã giá hẳn hoi, háo hức, mệt mỏi, sung sướng, chán trường, nghĩa là đủ mùi nếm trải. Cuộc sống nơi quán trọ quả là chốn dương gian dồn nén lại, chỉ một đêm hoặc vài ngày, nhưng kiếp người có sống được tới 100 tuổi, đã chắc gì biết hết được mọi thứ đủ đầy về con người bằng cuộc sống nơi quán trọ 10 hôm. Năm nay Loan mới ngoài 40 tuổi, nhưng đã được sống nhiều lần ở quán trọ. Chắc chắn, có phải nhanh xuống mồ Loan cũng đã sống bằng gấp mấy lần những người đang hưởng thọ bách niên giai lão. Mà cuộc đời hơn 40 tuổi của Loan, ồ không, Loan vẫn còn thèm được sống nữa, Loan vẫn cứ khát khao ước vọng cuộc đời. Bỗng cánh cổng âm phủ bật mở, Diêm Vương đã bước từ trong sâu thẳm đó ra. Kìa, nào, Loan sẽ vào tâu trình với ngài sao đây? Tấu lại ngài, Loan khuỵu hai đầu gối quỳ xuống, chắp tay trước ngực, miệng rối rít. Diêm Vương mặt xám như bôi nhỏ, mắt trừng trừng nhìn chị, lúc hiện lúc biến trong đám khói đen sì. Tấu lại ngài, Loan đã gắng tự chủ mà vẫn bối rối. Có trời đất quỳ thần chứng giám cho con, chứ con hoàn toàn không phải là người đàn bà bỏ đi, càng không phải là đứa con gái lẳng lơ bị thoãn loạn luân cả với bố chồng, không phải. Thoáng trong óc Loan hiện ra cảnh sang nhà mừng lúc chập tối. Cái rạp tre ngoài sân trang hoàng lộng lẫy và rực rỡ quá, có điện, có băng nhạc tưng bừng, dân làng hạ kéo đến chơi rõ đông. Chị hiểu đám đàn ông chào hỏi chuyện trò xỏ lá mình, giặt những thằng đều, mồm nói một đằng, mắt liếc một nẻo, còn cái tay lại lén véo vào đùi người ta. Thật mà, Loan nấc lên bật khóc. Cuộc sống của người nông dân làng hạ từ muôn đời nay vẫn bị tù túng trong lụy tre bao bọc. Suốt đời khốn khổ khốn nạn vì bắt cơm manh áo. Nhưng nào đã có được bữa cơm no, manh áo lành đâu. Bởi vậy mới nảy nòi ra biết bao quan niệm lề thói hủ lậu ác độc và nghiệt ngã với chính bản thân mình. Tự trói chính con người mình lại và trà đạp lên đám đàn bà con gái. Họ chúa hay nhìn mọi sự ở cái bề ngoài rồi suy bụng ta ra bụng người để quy chụp áp đặt, đổ vấy bao thứ xấu xa chẳng hề có lên kẻ bất hạnh. Họ đồn đại co miệng nhau nhiều điều không đúng sự thật, nên chồng con anh hỉ đâu có biết được sự đó, lại càng không hiểu nổi. Đúng vậy đấy. Không tin, ngài vốn ở trốn siêu nhiên, xin ngài cứ thử dựng lại khung cảnh cuộc sống của làng hạ từ hơn 20 năm trở về trước lần lại, dần đến hôm nay mà coi. Chú con chưa bao giờ đặt điều hay nói dối cả, và trước mặt ngài con lại càng không dám. Loan thôi không sụt sùi mếu máo nữa, chỉ cao giọng biện luận như thể bị cáo tự bào chữa cho mình trước quan tòa. Cuộc sống đã hiện ra loáng nhanh trong trí nhớ, xô bồ hình ảnh khi mờ, lúc tỏ, ô nã và âm thầm. Âm phủ thoát cái như sân khấu thay phong cảnh, cả Diêm Vương lẫn Loan hơn 40 tuổi đều biến vào hậu trường phía sau sàn diễn để nhường cho dòng hồi tưởng diễn ra. Lão hai ngạnh tiễn ông hành ra đến ngõ thì quay trở vào nhà, lão lên tiếng gọi con gái đang ngồi dưới bếp nấu cắm lợn. Còn Loan lên nhà tao bảo. Loan vội cầm que cời lửa rụi nấm dạ đang cháy cho tắt rồi nhào lên ngay. Dạ thầy bảo con. Lão hai ngạnh trỏ tay vào chiếc tràng kỳ trước mặt phía bên kia bàn. Mày ngồi xuống đây. Loan sững người ra, ngỡ ngàng trước thái độ nghiêm trang của cha mình. Rồi cô sẽ sàng bước vào, ngồi ghé lên mặt ghế, mở to đôi mắt thơ ngây nhìn ông, khẽ hỏi. Có việc gì vậy hả thầy? Có việc. Lão hai ngạnh gật gù. Mày thấy thằng Hề nhà ông Hành là đứa thế nào? Câu hỏi của cha đối với Loan thực là đột ngột và bất ngờ quá. Mới tối hôm qua chẳng hiểu sao cô lại nghĩ đến Hỷ. Cô phải đồng anh thực mất rồi. Nhưng liệu cuộc sống có gắn bó hai người lại với nhau không? Cô bèn thắp hương cầu trời khấn Phật, chăm lại tổ tiên ông bà phù hộ độ trì cho mình bén duyên Loan Phượng với chàng. Những tưởng cũng chỉ là hú họa thôi. Nào ngờ, lời thỉnh cầu của Loan đã động tới nơi cao xanh. Giờ biết trả lời với cha thế nào cho phải đây? Phút chốc lòng Loan bỗng ứa trào những suy nghĩ và các kỷ niệm về cuộc sống của mình. Ngày ấy các vùng nông thôn miền Bắc chứ chẳng riêng gì, có mình làng hạ đây, sôi động, trống rung cờ mờ xây dựng hợp tác xã nông nghiệp. Cố nhiên là những gia đình thuộc thành phần lớp trên còn phải chờ xin ý kiến của thượng cấp duyệt xem có được vào làm ăn tập thể ngay hay chưa. May mắn cho gia đình nhà Loan chỉ mới là thành phần phú nông thôi nên cũng được chọn vào hợp tác để đợt chót. Mừng ơi là mừng, nhà Loan như vậy là không bị gạt ra khỏi cộng đồng làng xóm, và như thế làng Hạ rút cuộc chỉ còn lại một số ít hộ gia đình là địa chủ cường hào ác bá và phản động Tề Ngụy từng cộng tác với giặc Pháp hồi chúng xây bốt lập thề ở vùng này, là phải ở ngoài sinh sống làm ăn cá thể thôi. Số nhà này rõ buồn, gia đình lục đục luôn, nhất là đám con cái, sau này thành ngang bướng hay móc máy bà con xã viên ra phết. Phải ghi nhận bầu không khí làm ăn tập thể những năm đầu ấy quả là tưng bừng hào khí, đi cày đi cấy ngoài đồng vào mùa hè nắng gắt rát bỏng hay giáp Tết mưa phùn gió bấc rét cắt da cắt thịt mà cứ đông vui như đi chảy hội mùa xuân, làm vã mồ hôi mà vẫn véo von hát cười. Bởi vậy mùa nối mùa, cây trồng vượt cả kế hoạch diện tích, năng suất bình quân cũng tăng, bội thu liên tiếp. Trong mấy chốc mà bộ mặt xóm thôn thay đổi, mái ngói đỏ tươi đã bừng sáng nhiều nhà, tường xây bắt đầu thay dần vách đất. Đặc biệt là cuộc sống làm người của bà con nông dân cũng bắt đầu nhích tới dần hiện thực. Loan lấy làm vui sướng được sống dưới chế độ mới, bởi từ đây người đàn bà sống ở chốn làng quê mới được học tập, cho mà biết đến cái sự bình đẳng với người đàn ông nó là như thế nào. Tuy nhiên, mọi sự không dễ gì thay đổi. Trong một sớm một chiều, Loan thấy khó hiểu khi cha không cho cô học tiếp lên cấp 3 nữa. Mày có học cao. Lão Hai Ngạnh gắt lên với con. Cho dù cô đỗ đạt thành kỹ sư hay bác sĩ đi chăng nữa, rồi mày cũng phải đi lấy chồng. Rõ chưa? Ra là vậy. Xã hội đã đưa vấn đề bình đẳng nam nữ để tôn trọng và giải phóng đàn bà con gái. Nhưng trong gia đình, người cha đẻ con ra vẫn coi nhẹ những đứa con gái. Lão Hai Ngạnh rồi tiếp luôn một hồi như để cắt nghĩa cho Loan hiểu. Rằng một khi con gái đã đi lấy chồng, tất phải theo chồng, tức là sẽ về nhà người ta. Ông lão bật cười mỉa mai, cho mình, cho đời hay cho con gái, chẳng biết, chắc ông sợ mất công toi nuôi con ăn học thành bác sĩ kỹ sư, để rồi bà bác sĩ kỹ sư sẽ đi làm con nhà người ta, đừng có hòng nhé. Ngẫm nghĩ gì đó, lão Hai Ngạnh lại tiếp giọng có hạ thấp đi đôi chút. Với lại chắc gì nhà nước đã cho mày cắt cái đuôi nông dân để trở thành cán bộ quần trung áo dài làm việc trong công sở mà vội hí hửng. Loan ớ ra, cha cô là người nhiều tuổi nên từng trải lắm sự trong cuộc sống, nhưng sao ông lại hoài nghi tương lai của con gái như vậy? Mày ngu lắm! Ông làm nghiêm, nghiến hai hàm răng lại, nghiền nghiền trong miệng. Gia đình mình là thành phần lớp trên. Không nhẽ người ta cứ để cho mình nối đường, ngồi mát, ăn bát vàng à? Còn lâu con ạ. Thấy Loan tần ngần, lão Hai Ngạnh vỗ vỗ vào vai con gái. Thôi, phải nên biết điều một chút, con ơi. Hãy làm quen dần với cảnh hai xương một nắng nơi ruộng đồng như thầy với bầm mày, để kiếm hạt lúa, củ khoai mà nhét vào miệng. Buộc phải thôi học, quả thực Loan uất lắm. Cô oán giận cha mẹ, giàu có mà làm gì, giờ để khổ con, cho con cái chẳng được đi đâu. Nhất là phận con gái của mình vẫn bị rẻ rúng thì còn ra làm sao nữa. Đành ở nhà làm ruộng vậy. Nhưng Loan quyết tâm vượt ra khỏi cái quan niệm hù lậu đối với con gái và sự ảnh hưởng giai cấp vô hình kia để được hòa nhập vào cuộc sống đang háo hức vẫy gọi. Tuổi 17 của Loan đến là rực rỡ. Cô lấy làm kiêu hãnh về vẻ đẹp ở độ tuổi dậy thì của mình, và cô cũng đã biết bọn đàn ông làng Hạ bất kể tuổi tác đều hay liếc mắt nhìn trộm mình. Qua những ánh mắt của họ, Loan đoán chắc có lắm người thầm thèm khát ước ao, mộng tưởng hình ảnh mình cho mà xem. Song cũng đến lạ, cô thấy giật bọn con nhà khá giả, hẳn những anh chàng con nhà nghèo vì tự ti hoặc biết thân biết phận sẽ không thể với tới nên họ làng đi. Một số làm bộ tỉnh bơ, nhưng cũng có tay đến đều. Mấy gã này đặt chuyện, tung tin, rêu rao, bêu sống Loan. Chúng kháo rằng cái đám con gái nhà phú nông địa chủ quen ăn trắng mặc trơn, nếu có rước về nhà thì cũng chỉ tổ mắc thêm tội thêm nợ vào thân. Chứ được tích sự gì, rằng cái con Loan mới tí tuổi đầu mà bộ ngực đâm vòng lên đôi hoàn tướng, cặp mông đẫy như mông trâu mộng, con mắt lại lúng liếng, có mà nó ăn gọi cả đám đàn ông làng Hạ. Có vài đám nhờ người đánh tiếng, Loan thấy được, song tình cảnh đôi bên có nhiều khó khăn, mấy anh chàng này đều vọt lên tỉnh hoặc ra Hà Nội sinh sống cả. Dĩ nhiên, gia đình họ phải treo kéo nhờ vả với những người trong họ tộc đã từng theo kháng chiến, hiện giờ làm cán bộ ở các nơi đó giúp đỡ chở che cho. Chứ lý lịch thành phần gia đình như thế, làng xã ai người ta chịu cắt hộ khẩu mà lên thị xã để gây uế tạp cả trên ấy nữa à? Nếu ưng thuận lấy họ và chạy trọt được lên thị xã hay ra Hà Nội, cô sẽ làm gì để sinh sống khi chẳng có nghề ngỗng trong tay? Thôi, Loan đành yên phận sống ở chốn làng quê, gắn bó với ruộng đồng vậy. để ý đến mấy đám định ngỏ lời với mình hiện ở làng, Loan thấy họ toàn là con em gia đình địa chủ hoặc lý trưởng hay là tránh tàu ngày trước hết. Những đám này cô cũng xin cứu nốt. Gia đình Loan thành phần phú nông đã thấy khốn đốn quá rồi, nay đem thân vào gia đình địa chủ phong kiến, có mà cúi mặt xuống đất đến trọn đời cũng không cất đầu lên được. Với lại, mấy anh chàng này đã xấu trai thì chớ, học hành lại không quá bậc tiểu học. Cô chán ngán họ quá. Đàn ông mà thua kém đàn bà thì còn ra gì nữa. Chỉ được có mỗi anh chàng Tuất, con trai cụ Bá Toán là khá hơn một chút thôi. Loan biết Tuất yêu mình lắm. Anh chàng bạo dạn thổ lộ với cô hẳn hoi, không úp mở bóng gió hay ve vãn chàng màng thôi đâu. Song không hiểu sao Loan lại chẳng thích anh ta. Cô bới ra những lý do để từ chối. Nào vì hơn cô những 10 tuổi, vì Tuất đã từng một lần hỏi vợ mà không được. Vì chẳng qua cũng bởi tại Loan không ưa thôi. Chứ cái chuyện Tuất hỏi vợ không thành, đâu có phải vì cô gái kia chê hỏng chê eo anh kiểu chi. Cái chính là thầy bẩm cô ta không thuận lòng vì hai gia đình chẳng muốn đăng hộ đối gì với nhau. Thứ nhất một bên gia đình thành phần phú nông, còn bên kia lại là cố nông. Thứ nhì thầy bẩm của cô tuổi chỉ bằng tuổi anh chị cả của Tuất thôi. Thứ ba, ôi dào, đủ mọi sự chênh lệch. Sau đó là dư luận, bà con xóm giềng rìa rói chê bai nhà cô này, muốn gửi con gái vào nhà có của ăn của để được ăn sung mặc sướng, xóa nhòa ranh giới giàu nghèo giai cấp. Bố cô nàng cấm con gái không được giáp mặt Tuất. Ông ta còn oang oang cái mồm ở nơi đông người, kể ra mọi sự, rõ nực tời chưa. Nhân việc chi đoàn thanh niên giúp đỡ bồi dưỡng để kết nạp Loan, cô mới chú ý đến Hỷ. Anh ta là bí thư chi đoàn thanh niên làng Hạ mà, cô còn được biết. Chính Hỷ là người đã đấu tranh để ban chấp hành và xã đoàn phải có con mắt nhìn nhận mới đối với con em nông dân trước kia thuộc tầng lớp bóc lột. Vì thế Loan mới được vào đoàn, gần gũi anh nhiều hơn, cô ngây người tự trách mình đến là u mê. Ô hay, làng Hạ của cô đâu có ít chàng trai tuấn tú, như anh Hỷ chẳng hạn, anh chàng điền trai khỏe mạnh, vãn nở với chúng bạn tốt thế mà sao cô có mắt như mù. Từ đấy Loan hăng hái tham gia mọi công tác của đoàn thể để có cớ tiếp cận Hỷ nhiều hơn. Cô luôn luôn gắng thể hiện để nổi bật hơn chúng bạn, cốt cho anh bí thư chi đoàn lưu tâm tới mình. Và Hỷ có quan tâm đến Loan thực, cô lấy làm vui sướng lắm. Nhưng rồi đấy cũng chỉ là trong công tác thôi. Loan không thấy Hỷ có ý gì thầm kín về chuyện riêng tư. Anh không hề rủ cô đi đâu chơi để tâm sự, chuyện trò. Những lần cô hội họp đến sớm hoặc về muộn mà chỉ có hai người, Hỷ cũng chẳng nói gì. Đôi ba lần Loan gợi ý, gợi chuyện, anh chỉ cười. Nhà tôi nghèo. Thầy bẩm tôi sinh đông con, nên còn nhiều người em dưới tôi nhỏ dại quá, tôi nào đâu có điều kiện để lo tính đến cuộc sống riêng tư của mình. Anh là con trai cả, cô mạnh dạn đề cập, phải lấy vợ sớm cho có người về làm, rồi vợ chồng cùng ghé vai, gánh vác công việc gia đình, để đỡ đần cho thầy bẩm chứ. Hỷ vẫn lắc lắc đầu, không đơn giản như vậy đâu. Rồi anh giảng giải, đàn ông một khi đã lấy vợ, tức là bắt đầu có ý thức sống độc lập rồi. Ở chung với cha mẹ, sớm muộn tất sẽ sinh ra va chạm, rắc rối lắm. Ấy là chưa nói chuyện, rồi sinh con đẻ cái. Khi đó làm gì nuôi con, lấy gì giúp đỡ thầy bầm nuôi đàn em nhỏ dại. Loan không còn nói vào đâu được nữa. Chà chà, anh Hỷ hơn Loan có vài tuổi, vậy mà anh chín chắn, có ý nghĩ sâu xa về cuộc sống đến như vậy. Trong thâm tâm, Loan càng quý trọng và yêu mến Hỷ hơn. Anh quả là người đàn ông cho cô tin cậy gửi gắm cả cuộc đời mình vào. Ước gì đàn em của anh mong lớn để Hỷ sớm được sổ lồng tung cánh, để cho Hỷ nghĩ tới chuyện riêng tư của bản thân. Và Loan thầm nhủ cô sẽ nín lặng chờ Hỷ, cô quyết sẽ giành bằng được anh. Đúng một cái chiến tranh ngập tới miền Bắc, Hỷ đột ngột lên đường tòng quân. Loan những muốn tiễn anh để nói thẳng ra với nhau bao điều ấp ủ, nhưng ngần ngại, Hỷ nào có đến nói với cô một lời trước lúc lên đường. Loan biết con gái làng Hạ có nhiều đứa mê anh lắm, chúng cũng xinh xắn chẳng kém gì cô, bởi vậy cô lo cho duyên phận của mình. Cuộc sống nơi làng quê tù túng quá, Loan chẳng biết thổ lộ cùng ai nỗi lòng thầm kín riêng tư, chỉ còn cách cầu trời khấn Phật phù hộ độ trì cho thôi. Thế đấy, giờ cuộc sống đã hé mở cho Loan nhìn thấy tương lai ở phía trước. Ông Hành đến hỏi cho cô Hỷ, không hiểu anh chàng có ý tứ gì chưa? Cái khôn ngoan của đàn bà, con gái trong việc này chợt lóe sáng trong đầu Loan. Cô từ tốn nói với cha. Thầy hỏi con chỉ biết vậy. Anh Hỷ con ông Hành, thì cả cái làng Hạ ai chả rõ. Thầy hỏi ý mày cơ. Ý mày cơ mà. Lão Hai ngạnh gặn con gái. Loan nhìn cha giây lát, cô ngập ngừng. Ý con. Thầy bầm đặt đâu con ngồi đấy. Lão Hai ngạnh bật cười phá lên. Ha ha, ra mày còn giữ nếp xưa à? Vậy con xin thầy, để con chờ xem ý anh Hỷ thế nào đã. Phải, phải. Lão Hai ngại ngật ngù rồi nói thêm. Kể ra nhà ấy nào có môn đăng hộ đối gì với nhà ta được. Ông Hành thì chỉ trà tuổi chị thứ hai của mày thôi. Loan lấy cớ đang đun dở nồi cắm lợn để cáo lui. Cô còn nghe thấy tiếng cha chép miệng nói một mình. Cha con nhà hắn trông cứ như anh em. Không biết đã ngoài 40 hay tới 40 tuổi đầu chưa mà đã có con ngoài 20, bảo có sướng không? Hỏi vợ xem trông lấy chồng coi giống. Cái tay Hành này, bố khỏe con khỏe, tốt sống ngắt hại mái. Nhưng với cái con bé Loan nhà này thì cũng phải kiếm cho nó một thằng chồng khỏe mạnh chứ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Lỡ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.